Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 11 được mang tên là Ngưng Huyết Cảnh tầng thứ 5 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh cùng với A Công và nhóm người Âu Sơn Bộ Lạc tiến đến Phong Quyến Bộ Lạc để tham gia đại thử. Thì ở phần cuối tập hôm qua thì Tô Minh đã bước lên những cái bậc thang để bắt đầu đại thử rồi. Hắn bước lên những cái bậc thang rồi nhờ có cái gợi ý từ A Công mà hắn đã ở những cái mốc thang nhất định ở đó mà tu luyện cách khống chế những cái sợi máu ở trong cơ thể. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Năm trăm sáu mươi bảy, 572. Dịp vọng này đã khuya như vậy rồi còn đi tiếp cơ. Hạng hai là thất túc, chẳng qua hắn mới chỉ là 397 bậc mà thôi, còn dịp vọng đã hơn 500 rồi, trừ phi hắn không để ý áp lực tăng mạnh trên núi vào ban đêm, cứ đi tiếp. Không uống là người đứng đầu trong cùng thế hệ nha, nghị lực này không phải là ai cũng có thể so sánh được đâu. Mấy trăm người ở trên quảng trường giờ phút này đều nhìn chằm chằm vị trí đầu bảng trên pho tượng. Hiện giờ toàn bộ thứ hạng chỉ có tên đứng đầu là còn biến đổi, còn lại thì tất cả mọi người tham gia cửa thứ nhất thì đều dừng lại. 587, 589. Lại đổi nữa rồi, lần này là 595. Trên quảng trường truyền ra tiếng ồn ào, tất cả đều nhìn chăm chú hạng đầu trong bảng, ngay cả thủ lĩnh bộ lạc khác cũng đều thầm thở dài. Đối với hậu bối Diệp Vọng có chút kính nể. Mặt ta nè, Diệp Vọng trong bộ tộc ta tài năng bẩm sinh cao, so với người năm đó thì sao hả? Manh công Phong Quyến bộ lạc Kinh Nam mỉm cười nhìn thứ hạng trên pho tượng, từ từ mở miệng. A Công Mặc Tang sắc mặt bình tĩnh mỉm cười. Không thể. Kinh Nam cười cười không nói nhiều về việc này nữa. Giờ phút này trên núi, Diệp Vọng vẻ mặt kiên quyết, trán ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn chắp tay sau lưng đi từng bước một, mặc dù mỗi một bước đạp xuống đều rất gian khó nhưng y không hề do dự, cuối cùng bước lên cái bậc thang thứ 600 mới dừng lại. Khuôn mặt lộ ra nụ cười, khoanh chân ngồi xuống. Lần trước ngày đầu tiên, mình đi tới 580 bậc, lần này vượt qua 20 bậc. Được rồi, không biết lần này ai có thể phát hiện khảo nghiệm của bậc thang 562. Chắc là vẫn giống như cũ, không ai có tư cách cảm nhận tâm luyện của cái bậc 562 này. Y thì thào, vẻ mặt không che giấu sự kiêu ngạo. 562 là một ngưỡng cửa. Năm đó lần đầu tiên y thất bại ở ngưỡng cửa này, đến lần thứ hai mới thành công, hiện giờ lần thứ ba thì không thèm để ý nữa. Hơn nữa theo y thấy, những thí sinh không ai có tư cách so tài với mình cũng không có ai có tư cách khiến y để ý cả. Y thậm chí cả ngày nay chưa từng liếc cái lệnh bài, y so tài không phải với các thí sinh mà là chính y. Khi y dừng lại thì bên dưới ngoài quảng trường, tiếng bàn tán không ngừng dấy lên. Trong mắt mọi người, so tài một ngày nay theo Diệp Vọng ngừng thì coi như là triệt để kết thúc rồi. Tiếp theo phải chờ tới trời sáng mới lần nữa bắt đầu. Thứ nhất là Diệp Vọng, thứ hai là Thất Túc, thứ ba là Thần Sung, thứ 12 là Ô Sâm. Đến đây thì 10 hạng đầu ngày thứ nhất chỉ có một người là ngoài bộ lạc thôi, còn lại đều thuộc Phong Quyến bộ lạc chúng ta. Nhưng Bạch Linh thứ 48, thứ 49 người tên là Tiêu Không cũng là người ngoài. Không biết hai người họ ngày mai có thể giữ vững 50 hạng đầu hay không á. Dù sao đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi, ngày mai mới là mấu chốt mà. Thất Túc đến tộc cùng là bộ lạc nào vậy? Kinh khủng đến vậy ha. Không ngờ đứng hạng thứ hai, để ép cả Thần Sung nữa. Người này từ nay về sau nhất định danh tiếng lan xa rồi. Còn chưa kết thúc nữa kìa, nếu không chừng ngày mai sẽ có ngoại ý muốn xảy ra. Những tiếng xung sao dần yếu đi. Mấy trăm người nơi đây đa số khoanh chân ngồi chờ đợi ngày thứ hai. Từ từ tiếng hô hấp xung quanh dần bình tĩnh. Mặt Tăng, cùng ta trở lại bộ lạc thôi, tiếp tục chơi cờ, đợi ngày mai lại đến, xem coi Tô Minh nhà ngươi có thể đi vào 50 hạng đầu hay không. Kinh Nam mỉm cười nhìn Mặt Tăng. A Công Mặt Tăng không nói lời nào, nhìn pho tượng hiện ra thứ 120. Tô Minh ở bậc 123, ông gật đầu. Hai người đang muốn rời đi, nhưng lúc này đột nhiên con ngươi A Công co rút lại. Ngay sau đó, trên quảng trường, một ít tộc nhân chưa nghỉ ngơi thi thoảng còn nhìn thứ hạng. Lúc này có người phát ra tiếng kinh hô. Động rồi, người tên là Mặt Tô động nữa rồi kìa. Tiếng kêu này lập tức khiến cho mọi người chung quanh đã nhắm mắt lại, bản năng phải mở ra liếc mắt nhìn, khiến cho sắc mặt bọn họ kinh ngạc. Kinh Nam vốn chuẩn bị rời đi, giờ phút này cũng dừng bước chân, tập trung nhìn. Không chỉ ông, tất cả người ở trong quảng trường, bao gồm cả Man Công Ô Long Bộ Lạc, tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc, thủ lĩnh các bộ lạc khác đều nhìn qua. Dù sau hiện tại là đêm khuya, tất cả thí sinh đã ngừng bước chân, chỉ có một người đột nhiên tăng tốc thì đặc biệt rõ ràng. Trong núi trên cầu thang Tu Minh đang đứng, ở bậc thang thứ 79, hắn ngồi xếp bằng mạnh mở mắt ra. Trong cơ thể của hắn khống chế sợi máu đông lại, giảm bớt chỉ còn lại 28 sợi, đạt đến cực hạn, không thể tiếp tục giảm được nữa. Lần này thuận lợi hơn trước, thời gian cũng nhanh không ít, bởi vì hiện giờ là đêm trăng. Dưới ánh trăng trong hai mắt Tô Minh có bóng trăng đỏ nhạt, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn bậc thang uốn lượn trước mặt, mắt lóe tia sáng. Tô Minh nâng lên chân phải, dưới đêm trăng, tại đêm khuya trong toàn bộ ngọn núi trừ hắn ra, mọi người, Thần Xung cũng tốt, Tức Túc cũng như vậy, thậm chí là Diệp Vọng đều không dám tiến lên nữa. Nhưng mà hắn, Tô Minh đã tiếp tục đi tới. Đêm trăng là thuộc về hắn. Hai mắt Tô Minh lấp lóe tia sáng, trong đêm trăng khi toàn ngọn núi không ai nhúc nhích. Hắn nghênh đón áp lực cường đại của bậc thang, vững chắc bước chân từng bước một mà tiến lên. Bậc thang thứ 80, 81, 82. Áp lực núi cao trong đêm trăng mạnh gấp mấy lần ban ngày, càng tiến lên thì áp lực càng kinh khủng. Nhưng cũng chính vì giờ phút này là đêm trăng thuộc về Tô Minh. Khi Tô Minh cất bước, vầng trăng ở trên trời tỏa ra ánh sáng tinh khiết. Xem thì chẳng có chút kỳ lạ, nhưng có một tia ánh trăng không ai phát hiện ra được, từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào người Tô Minh, khiến cho bóng trăng mờ nhạt trong mắt chậm rãi biến rõ ràng. Một luồng mắt lạnh di chuyển trong người Tô Minh, khiến cho lúc hắn cất bước tốc độ ngày càng nhanh. 87, 88, 93, rất là nhanh. Tô Minh đã bước lên bậc thang thứ 99. Giây phút này chân phải đạp xuống bậc thang, toàn thân Tô Minh chấn động, từng luồng khí nóng bùng phát trong cơ thể, khiến cho hắn nhẹ run rẩy, lập tức hiện ra 52 sợi máu. 52 sợi máu tự vặn vẹo, dường như hợp thành một cái đồ án kỳ lạ. Tô Minh ngừng bước, ngửa đầu phát ra tiếng gầm, tiếng rống không cao, chỉ có thể quanh quẩn xung quanh, thoáng chốc trên người hắn xuất hiện sợi máu thứ 53. Sợi máu này xuất hiện đại biểu Tô Minh đột phá tầng thứ 4, ngưng huyết cảnh, bước vào ngưng huyết cảnh tầng thứ 5. Từ trong người chợt có tiếng chấn như sấm đánh, quanh quẩn xung quanh, hình thành một cái chuỗi đùng đùng. Âm thanh này bị hai bên khối đen cắn nuốt, không biết truyền hướng nơi nào. Ngay khi Tô Minh đột phá tầng 4 ngưng huyết cảnh bước vào tầng thứ 5, một cầu thang cách hắn hơi xa, Thần Xung ngồi bệt ở đó vừa lầm bầm vừa chuẩn bị nghỉ ngơi thì chợt rùng mình. Bản năng nhìn khối đen bên người, tai của y quanh quẩn từng tiếng chấn, thanh âm này y rất quen thuộc. Đây, không thể nào, lại có người đột phá tại đây hả? Thần Xung ngây ngốc, mắt lộ ra sự khó tin, mặt thịt rung rung. Y từ trước tới giờ chưa nghe nói qua, là ở những cái lần đại thử trước đây có người đột phá tu vi. Phen này có thể nói là lần đầu tiên. Mạnh dụi mắt, y cảm thấy không đúng, vội vàng chà tay nghiêng đầu lắng nghe, chỉ thấy lỗ tai quái dị nhúc nhích, chớp mắt biến thành màu đỏ. Thần Xung từ nhỏ có thiên phú bẩm sinh, mạnh nhất là đôi tai. Coi như khoảng cách thật là xa, người khác không nghe được nhưng y rõ ràng nghe lọt. Tài năng này từ nhỏ y đã quen thuộc, đặc biệt hiện giờ theo tu vi đề cao thì nó càng thêm mạnh mẽ, khiến bình thường y hơi đắc ý. Giờ phút này, nghe, sắc mặt Thần Xung có tia cay đắng và bi phẫn. Bà nội nói chứ, vận khí kiểu gì vậy? Lại đột phá tu vi ngay tại đây. Ông trời ơi, vì sao chuyện như vậy không để ta gặp được chứ? Thần Xung than ngắn thở dài, có chút hâm mộ và đố kỵ. Tiếng chấn trầm đục này, trừ Thần Xung lỗ tai dị bẩm nghe được ra, còn lại thì mọi người đều không cảm giác được. Chỉ có Tức Túc, Hắc Sơn Bộ Lạc, cách Tô Minh rất là gần, đang khoanh chân ngồi trên bậc thang thì bỗng mạnh mở mắt ra. Mặt lộ ra vẻ sửng sốt, ngoái đầu nhìn hướng sương khối bên người. Có kẻ đột phá. Tức Túc sắc mặt âm trầm, nhớ tới lúc trước nghe tiếng cái sợi máu gia tăng, giờ suy nghĩ lại, mắt chợt lóe, nhưng không quá để ý. Gã lấy ra cái lệnh bài xem xét biến đổi thứ hạng, gần như liếc mắt liền thấy thứ bậc và số bậc thang bất động, chỉ có duy nhất một cái tên là tăng vọt lên. Giờ phút này bên ngoài quảng trường, bởi vì Tô Minh hành động dấy lên gió lốc bão táp, gần như mọi người đều tập trung ánh mắt vào cái bảng tên trên mấy cái pho tượng. Hạng có tên là Mặt Tô. Đêm tối đen này, lúc trước cửa thứ nhất tất cả mọi người đều nghỉ ngơi. Trong núi đã như vậy, quảng trường cũng như vậy, nhưng ngày này ban đêm lại khác với trước. Tất cả đều là bởi vì một cái tên đang mau chóng tăng lên. 99 bậc, từ 79 một hơi lên tới 99. Người này lúc trước cũng như vậy, dường như nghỉ ngơi đủ rồi thì điên cuồng tăng hay sao á. Hắn tên là Mặt Tô, ta nhớ người này nha, giống hắn đứng chót, lúc trước bộc phát xong đến 119 thì ngừng lại, rơi xuống hạng 123. Các ngươi nhìn xem kìa, hiện giờ thứ hạng của hắn là 113, không đúng, 109 rồi, 101 rồi, không ngờ tiến nhập đến 101 rồi, người này thật là lợi hại nha. Đêm nay không nghĩ tới sẽ gặp cái loại chuyện này nha, tốt lắm, xem con Mặt Tô đến cuối cùng có thể lọt tới thứ hạng nào nha. Toàn bộ quảng trường xôn xao tiếng động, vô số tiếng bàn tán, thậm chí còn náo nhiệt hơn ban ngày. Thậm chí một số các tộc nhân vốn không thèm để ý đến cái thứ bậc sau 100, giờ phút này cũng lần lượt mở mắt ra mà nhìn. Trước giờ ở lần đại thử, gần như không ai quá mức chú ý người ở dưới chót cả. Thường thường đều đặt ánh mắt ở 50 hạng đầu thôi, thậm chí là 30 hoặc là 3 hạng đầu. Nhưng lúc này thì khác hẳn, hiếm thấy xuất hiện một cái tên khiến người nơi đây xôn xao như vậy. Nhưng đừng nhìn đám người hiện tại thảo luận nhiệt liệt, nhìn chằm chằm cái tên đó, nhưng trên thực tế chỗ này không ai quá mức chú ý cả. Theo họ thấy thì cái người tên Mặt Tô này chẳng qua là mọi người nhân lúc buổi tối các thí sinh tham dự đại thử đều ngừng lại, tìm việc vui hao phí thời gian mà thôi. Một khi trời sáng, những thí sinh tham dự đại thử hành động, bọn họ sẽ bỏ qua Mặt Tô. Dù sao so với các tinh anh ưu tú, Mặt Tô dù là thứ hạng hay số bậc đều khó có thể so sánh được. Thậm chí giờ phút này Tô Minh di động khiến cho mấy thí sinh trên núi chú ý. Bọn họ đa số lúc nghỉ ngơi thì nhìn cái lệnh bài trong tay. Đặc biệt là những người thứ hạng gần chót có chút khẩn trương. Còn những người hạng đầu thì chỉ lướt qua xong không thèm chú ý nữa. Ô Lạc rất lo âu. Cô ngồi ở bậc thang thứ 112, trợn to con mắt lên nhìn cái lệnh bài trong tay. Cô rất để ý người gọi là Mặt Tô này. Lúc trước người này một hơi từ phía chót xông lên khiến Ô Lạc chịu áp lực cực lớn. Mình nỗ lực cả ngày, cắn răng đi tới hiện giờ, rốt cuộc xâm nhập đến hạng 100. Cái tên Mặt Tô đáng chết này, đến tột cùng là người nào chứ? Sao có thể như vậy được? Hiện tại đa số người đang nghỉ ngơi. Hiện tại thì buổi tối áp lực lại tăng cường. Sao hắn làm như vậy chứ? Ô Lập cắn môi, lo sợ, rồi lại có không cam. Nhưng đợi nửa ngày, chỉ thấy Mặt Tô ở hạng 101 không có biến hóa gì, dường như đã dừng lại. Thế này Ô Lập mới thầm thở ra. Hắn đã đến cực hạn rồi. Lúc này Lôi Thần ngồi xếp bằng ở bậc 135, nhìn lệnh bài trong tay, cũng đang xem cái tên Mặt Tô, chẳng qua sắc mặt gã hơi khác, như đang suy tư. Cùng lúc đó, ở bậc thứ 206, Bắc Lăng cũng nhìn cái tên trong lệnh bài, nhưng không quá chú ý. Theo ý nghĩ thì người này chẳng qua là làm chuyện lạ, ban ngày không đi, đợi ban đêm mới tiến lên, rõ ràng là vì hấp dẫn người ta chú ý mà. Chút tài mọn. Bắc Lăng cười nhạt. Cũng ở chỗ 200 mấy, Tư Không thấp bậc hơn Ô Sơn Bộ Lạc Bắc Lăng, hiện giờ câu mày nhìn thứ hạng trong lệnh bài. Ngày nay y nhìn rất nhiều lần, luôn tìm hai chữ Tô Minh, nhưng thế nào cũng không tìm ra, còn về hai chữ Mặt Tô thì liên tục tăng vọt, thì bị y bỏ qua. Theo y thấy, thứ hạng Tô Minh hẳn là tương đương với mình mới đúng, không thể nào rơi sau 100 được. Nếu thực sự là như vậy, thì y khó thể chấp nhận mình thua trong tay kẻ yếu đến như vậy. Trên cầu thang khác, Bạch Linh ngồi ở bậc thang thứ 130 mấy, ngẩng đầu nhìn trăng. Cô không nhìn thứ hạng, sắc mặt mê man, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mọi người ở trên quảng trường cũng đợi một lúc. Thấy thứ hạng trên pho tượng, Mặt Tô ở hạng 101, không có biến đổi nữa, thì từng cái lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng cũng cho rằng đương nhiên, tự như mọi chuyện đều nằm trong vòng dự đoán. Thủ lĩnh mỗi bộ lạc cũng chậm rãi thu lại tầm mắt, không nhìn nữa. Man Công Âu Long bộ lạc chậm rãi nhắm mắt lại. Từ đầu tới cuối bà không hề xem, dường như tất cả không thể khiến cho bà hứng thú. Người đàn ông tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc thì khóe miệng lộ ra chăm chọc. Điều duy nhất khiến cho gã chú ý chính là Tức Túc. Có lẽ có thêm cả Diệp Vọng đang xếp thứ nhất nữa. Theo gã thấy thì đối thủ của Tức Túc chỉ có thể là Diệp Vọng thôi. Lại qua chốc lát, thấy Mặt Tô vẫn không có biến đổi gì, tiếng bàn tán trên quảng trường dần yếu đi. Người này rõ ràng là thích gấp sức lực, chuyên môn chọn tình huống đêm khuya ai cũng bất động đột nhiên xông lên. Chắc là cũng biết mình sẽ không gây chú ý, không bằng dùng cách này để mình hơi nổi tiếng chút đó mà. Không sai, cách này khó thông minh nha, ít nhất thì hiện giờ ta nhớ kỹ cái tên của hắn rồi, thật muốn nhìn xem người này là ai nha. Thôi, đi nghỉ ngơi thôi, mai mới là mấu chốt, nói không chừng 50 thứ hạng đậu lại thay đổi. Động nữa rồi kìa. Khoảnh khắc lúc trước nhiệt liệt sắp tán đi, thì đột nhiên một thanh âm kinh ngạc quanh quẩn xung quanh. Chỉ thấy Mặt Tô trong bảng xếp hạng, thứ bậc lại tăng lên. Cái tên đó lấy tốc độ khiến cho người ta khó tin điên cuồng tăng lên. 100 bậc, 103, 107, 112 bậc. Tô Minh Động, hắn nhất chân đạp lên cái bậc thứ 100. Lúc trước đứng ở bậc 99 thật lâu là bởi vì khi sợi máu thứ 53 đi ra, khí huyết trong người cuồn cuộn vòng quanh trong ngoài cơ thể bùng phát ra. Thân thể của hắn cần thích ứng mới có thể đi tiếp được. Dù sao một sợi máu này xuất hiện đại biểu cho đột phá tu vi, sự gia tăng không tầm thường. Lúc này cử động, Tô Minh phóng lên, bóng dáng dưới ánh sáng trăng không ngừng hấp thu ánh trăng. Lúc tiến lên, đảo mắt thì hắn đã tới bậc 115. Không tạm dừng, cảm nhận áp lực từ đỉnh núi càng nặng nề. Tô Minh lại xông lên, 120 bậc, 130 bậc, 140 bậc, 150 bậc, 160 bậc. Thời gian ngắn ngủi, Tô Minh đã liên tục đi tới 60 bậc thang. Khi hắn đứng ở bậc 160, Tô Minh bỗng có ảo giác áp lực từ đỉnh núi ùa đến, tựa như sóng nước đè ép toàn thân. Nhưng giờ phút này, trăng sáng trên trời, ánh trăng vòng quanh người Tô Minh khiến cho hắn đứng ở trong ánh trăng, sợi tóc đen bị dây thừng cột lại tự bay lên. Hắn hành động khiến cho toàn bộ thí sinh trên núi, còn có quảng trường bên ngoài, bỗng chốc yên lặng. Ô Lạp ngây ngốc, vốn cô còn đang lo lắng thứ hạng của mình, vốn còn cảm thấy không cam lòng, cảm thấy bất mãn. Nhưng hôm nay tùy theo sắc mặt ngơ ngác, tất cả suy nghĩ phức tạp đều tan theo mây khói. Cô hiểu, mình và đối phương vốn không cùng đẳng cấp. Nếu đã không bằng nhau thì mình còn cưỡng ép so tài làm cái gì? Loại so sánh này trừ tự chuốc lấy nhục ra thì không có cái gì khác cả. Lôi Thần đứng bật dậy, ngây ngẩn nhìn cái lệnh bài trong tay. Lúc trước gã có suy đoán về người tên Mặc Tô, nhưng hôm nay suy đoán này đã biến thành do dự. Gã không thể khẳng định lúc trước suy nghĩ ra kết luận có phải chính xác hay không. Bác Lăng nhìn chằm chằm cái lệnh bài, tim đập nhanh. Mới nháy mắt đó thôi, y có cảm giác sét đánh ngang tai. Nhìn người tên Mặc Tô chớp mắt đã liên tục đi tới 60 bậc thang. Loại tốc độ này khiến cho y khó có thể tin, gần như quên cả hít thở. Y vốn tưởng rằng đối phương vốn chỉ muốn làm chuyện gây chú ý thôi, nên miễn cưỡng đi vào buổi tối. Nhưng hôm nay xem ra tình hình này, đối phương rõ ràng có chân chính thực lực. Nếu không thì sao có thể chớp mắt ngắn ngủi như vậy đã lên 60 bậc? Toàn bộ ngọn núi hoàn toàn yên tĩnh. Trong không khí yên tĩnh này, Thần Xung chớp mắt lia lịa, cố ý không muốn nghĩ nhưng trực giác lại cho biết rằng người tên Mặc Tô rất có thể là người lúc trước truyền đến tiếng chấn đột phá. Chắc là hắn, chắc vậy rồi. Nhưng hắn là ai chứ? Không phải người ở trong Phong Quyến bộ lạc ta. Không biết lúc trước ở trên quảng trường mình có từng gặp không vậy? Hiện giờ Thần Xung không biết. Lúc trước đám người trên quảng trường quay quanh mình, tùy theo tiếng cười to định hòa vào vòng người, có một người nụ cười nhạt nhẽo, bộ dáng rất bình thường, nhạt như không khí vậy, bình thường đến không ai chú ý cả. Người này nhìn Thần Xung, nhìn y trò chuyện vui vẻ bên trong vòng người, nhìn y bị mọi người nịnh nọt, nhìn y đi hướng Bạch Linh. Đang lúc Thần Xung đau đầu suy nghĩ thì một cái cầu thang cách Tô Minh gần nhất, tức túc mở to con mắt ra, như muốn xuyên qua sương khói nhìn người bên cạnh có bộ dáng gì. Khác với Thần Xung, tức túc ở cự ly rất là gần nên hầu như khẳng định cái người gọi Mặc Tô, dưới bậc thang lượn lờ khói cách gã rất là gần. Chẳng qua là 160 mà thôi, so với mình thì cách biệt hơn gấp đôi, người này còn chưa đáng lo. Nếu người có thể tiếp cận ta thì chú ý cũng không muộn. Trong lòng tức túc nghĩ như vậy, cười nhạt nhắm mắt lại. Trên núi ở một cầu thang khác, trên núi mặt âm trầm, mắt lấp lóe, nhìn thứ hạng trong cái lệnh bài. Đặc biệt ngừng ở hai cái tên là Tức Túc và Mặc Tô là dài nhất. Hiện giờ mình ở hạng 12, 295 bậc. Thôi vậy, 10 hạng đầu không thể tiến vào, mình có thể cảm giác được ngày càng suy yếu rồi. Đêm đó cướp đi nguyên huyết của mình nhất định là một trong hai người này. U Sâm không có ngốc, ngược lại rất là thông minh. Nếu không thì chẳng thể ở trong bộ lạc đấu trí, đấu mưu chiếm được vị trí riêng, cũng sẽ không nắm cái đám người Bắc Lăng trong lòng bàn tay. Tức Túc! Ánh mắt U Sâm lướt qua tên Mặc Tô, đáy mắt xẹt qua tia hung tợn, nhìn Tức Túc xếp hạng thứ hai, vẻ mặt ẩn dưới hung ác là kiên dè. Người có thể xếp hạng hai, U Sâm không có nắm chắc có thể thu hồi nguyên huyết. Hiện giờ Tư Không thì vẻ mặt khẩn trương, tình hình của y khá giống U Lạp. Nhìn thứ hạng, hai chữ Mặc Tô ở 160 bậc, tim y đập nhanh, lo lắng mình bị vượt qua. Nếu là ban ngày thì đành thôi vậy, nhưng hôm nay là đêm khuya, y không có tin tưởng tiếp tục tiến lên được. Huống chi thứ hạng của y là 49, một khi bị vượt qua thì chính là 50. Đừng nhìn chỉ kém một cái hạng nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác. Trừ họ ra, gần như tất cả người tham dự đại thử đều nhìn chăm chăm lệnh bài của mình, tập trung vào trên người tên Mặc Tô. Chỉ riêng Diệp Vọng y không thèm nhìn cái lệnh bài nên không biết sự việc, nhưng tính tình như y coi như biết cũng sẽ không đặt ở trong lòng. So sánh với trong núi yên tĩnh, hiện tại trên quảng trường mới thực sự là hoàn toàn tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này tựa như hô hấp bị bóp chặt, không phát ra một thanh âm nào. Lực lượng bóp chặt nhiều người trên quảng trường đến từ rung động, mắt họ nhìn là một thứ hạng duy nhất trên từng pho tượng. Thứ 63, Mặc Tu, 160 bậc. Khi thấy trong chớp mắt tăng vọt thứ hạng và số bậc thang, đa số người đã không thể đem hai chữ Mặc Tu thành kịch vui dùng để tiêu pha thời gian tối nữa, mà là chân chính xem trọng, bởi vì trong chớp mắt đó, 60 bậc thang khiến cho họ khó có thể tin và rung động. Nếu là ban ngày, có lẽ không thể dùng từ rung động, nhưng hiện tại là ban đêm, là đêm khuya núi tăng áp lực gấp mấy trăm lần. Theo mọi người thấy thì nếu buổi tối có thể tăng 60 bậc, vậy thì ban ngày sẽ tăng gấp đôi rồi. Người có thể làm được điều này trong toàn bộ thí sinh của các bộ lạc tuyệt đối không có nhiều. Hắn đến tổ cùng là ai vậy? Mặc Tu, ta mới tính toán chút nào, đại khái không đến 10 giây mà hắn đã từ 99 bậc đi tới 160 bậc. Điều này thiệt khó tin mà. Thứ hạng 101, chớp mắt trở thành 63. Người này đã có thực lực như vậy rồi. Nếu là ban ngày thì thậm chí có thể xếp ở 3 hạng đầu. Vì sao hắn phải đợi buổi tối mới làm vậy? Thật lâu sau mới chậm rãi xuất hiện âm thanh bàn tán xôn xao trên quảng trường, càng lúc càng nhiệt liệt, ngay cả thủ lĩnh các bộ lạc cũng lần lượt liếc nhìn. Chẳng qua Man Công U Long bộ lạc và tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc vẫn không thèm để ý. Đêm nay nhất định là đêm không bình thường, đêm nay nhất định tất cả ánh sáng đều thuộc về một người, thuộc về Tô Minh. A Công mặt tang khẽ mỉm cười nhìn xếp hạng bên trên pho tượng, trong lòng càng tràn ngập mong đợi, ông hiểu Tô Minh đã hoàn toàn lĩnh ngộ ý nghĩa 6 hạng số. Còn về Man Công Phong Quyến bộ lạc, Kinh Nam thì vẻ mặt bình tĩnh không hiển lộ ra biến hóa gì. Lấy tu vi và thân phận như ông, nếu không làm được cái loại buồn vui không hiện trên nét mặt thì sẽ không có địa vị và tu vi như ngày hôm nay. Không tệ nha, Mặc Tăng, đứa trẻ năm đó ngươi ôm về được ngươi dạy dỗ không tồi. Kỳ thực ta luôn tò mò lai lịch của hắn đó. Kinh Nam mỉm cười nhìn Mặc Tăng. Tò mò sao? Nếu ta nói nó là hoàng tử vương triều Đại Ngô thì ngươi có tin hay không? Mặc Tăng nhìn Kinh Nam, mỉm cười mở miệng, sắc mặt không lộ ra thật giả. Có lẽ bí mật thân thế của Tu Minh trừ ông ra không ai biết được. Sao ngươi không nói hắn là con trai của Manh Thần luôn đi? thú vị mà. Kinh Nam ngẩn ra, sau đó là cười to. Nói không chừng đúng là như vậy nha. A Công Mặc Tăng cười nói. Kinh Nam cười lớn nhưng trong lòng thầm nghi ngờ. Đối với lời Mặc Tăng, ông không biết có nên tin hay là không. Ý nghĩ này khiến ông không vui. Trong năm tháng dài dằng dặc của mình, mỗi lần gặp Mặc Tăng đều khiến ông có cảm giác này. Cùng lúc đó, đột nhiên trên quảng trường vốn xôn xao lại lần nữa xuất hiện tiếng kinh hô. Lại động nữa rồi kìa. Trời, đến cùng hắn muốn lên bao nhiêu bậc mới dừng lại đây? Nhìn kìa, 168 bậc rồi. 172 bậc, 179. Tốc độ này dường như hơi chậm hơn trước nghe. Chắc là đột kích cuối cùng. Ta kết luận cùng lắm á, hắn lên tới 200 bậc thôi, sẽ không vượt qua nổi đâu. Chắc là vậy á, có lẽ 109 nó cũng khó bước vào. Dù sao là ban đêm mà, hơn nữa càng lên cao thì áp lực càng nặng. Trong tiếng xôn xao, có vô số ánh mắt dừng lại ở thứ hạng trên pho tượng. Ánh mắt có lạnh lùng, khinh thường, mong chờ, hâm mộ và có cả ghen ghét nữa. Giờ phút này Tô Minh toàn thân bị ánh sáng trăng bao phủ, hướng lên bậc thang, đi từng bước một. Theo bước chân 53 sợi máu phát ra luồng sáng đỏ chói lòa. Trong lúc tiến lên xuất hiện sợi máu thứ 54. Ngay sau đó 55 sợi, 56 sợi, 57 sợi máu cùng hiện ra, khiến cho luồng sáng đỏ quanh người Tô Minh càng sẫm màu. Khiến trong người của hắn tràn ngập lực lượng mênh mông muốn bùng phát ra. Gầm một tiếng, Tô Minh mạnh tiến lên một bước dài đi tới bậc thứ 186. Thân thể tiếp tục truyền ra tiếng đùng đùng gia tăng sợi máu. Thanh âm kia khiến tức túc ở cầu thang khác phải nhíu mày. Thần Xung ở phương xa vảnh tai nghe thì nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trên người của mình cũng phát ra tiếng như vậy. 189, 192, 199, 200. Trên quảng trường thứ hạng bỗng chốc biến đổi. Hạng nhất Diệp Vọng 600 bậc, hạng 2 Tức Túc 397 bậc, hạng 3 Thường Xung 391 bậc, hạng 48 Bắc Lăng 206 bậc, hạng 49 Tư Không 201 bậc, hạng 50 Mặc Tô 200 bậc. Bảng xếp hạng mỗi pho tượng đều là hàng chữ như vậy, khiến cho người trông thấy đều biến sắc mặt. Lúc trước họ coi thường, khinh miệt, tìm trò hề cho qua thời gian, nhưng hiện giờ tất cả đều đã bị gió lốc quét đi, triệt để biến mất.

Từng bước một, Diệp Vọng áo đỏ như lửa, mang theo cao ngạo đi lên bậc thang. Trong lòng y có sự kiên quyết, lần này cửa thứ nhất đại thử y nhất định phải tới 900 bậc. Y nhớ rõ, lần trước điểm cuối cùng là hơn 800, lúc đó cực kỳ mỏi mệt, không thể bước ra một bước nào. Không thể từ bỏ, giây phút ấy y ngẩng đầu, hình như nhìn thấy đỉnh núi có tượng đá kỳ lạ. Đáng tiếc hình dáng tượng đá bởi vì khoảng cách quá xa, y không thấy rõ, nhưng chỉ liếc mắt một cái khiến Diệp Vọng rơi vào cố chấp. Trong lòng y, kiêu ngạo đã dung nhập xương cốt rồi, y phải nhìn xem đỉnh núi người khác nhìn không tới này. Y khát vọng đứng ở đó, cúi đầu nhìn chúng sinh bên dưới. Y kiêu ngạo, mang theo áo đỏ như lửa, ở trong sương khói dừng đi càng xa. Mặc dù y không nhìn thứ bậc nhưng trong lòng biết rõ, chính mình nhất định là thứ nhất. Giờ phút này, Thường Xung đang nhè răng nhếch miệng, vừa nói thầm không ngừng, vừa cắn răng leo lên. Y thở dốc nhưng không nghỉ ngơi, lâu lâu thì xem cái lệnh bài trong tay, nhìn thứ hạng của Tức Túc. Tức Túc vẫn luôn nhiều hơn y ba bước, hai người giống như là khiêu khích lẫn nhau, không ngừng so đấu. Trên thực tế, việc này từ ngày hôm qua đã như vậy rồi, trong lòng Thường Xung có chút bất bình. Bà nội nói chứ, người nói hoặc là người đi nhanh vài bước, kéo giãn khoảng cách thì lão tử không để ý làm gì, hoặc là đi chậm mấy bước, hiện giờ cứ như vậy, chẳng lẽ người không mệt sao? Người mệt, lão tử cũng mệt. Thường Xung mồ hôi như mưa, mặc dù là ban ngày y đi hơn 400 bậc, có thể cảm nhận được áp lực từ đỉnh núi gần như khiến người thấy khó thở. Tức Túc ít đi tâm trạng tranh đoạt thứ nhất, gã bắt đầu đối phó Thường Xung, thề muốn đạp y dưới chân. Theo gã thấy thì đối thủ của mình chỉ có một Thần Xung thôi, triệt để đè ép người này, xem như ở cửa thứ nhất thua Diệp Vọng cũng đủ nổi tiếng rồi. Ô Sâm lúc này thì sắc mặt xám trắng, một đêm nghỉ ngơi, trạng thái của gã chẳng những không chuyển biến tốt đẹp gì, ngược lại theo thời gian trôi qua, hậu quả xấu vì mất đi nguyên huyết dần hiện ra. Mặt gã âm trầm, từng bước một tiến lên, thỉnh thoảng nhìn thứ hạng trong lệnh bài, Tức Túc xếp ở vị trí thứ hai, gã tràn đầy không cam lòng. Thứ hạng của gã tuy nói là vẫn hạng 12, nhưng Ô Sâm biết mình không có chút hy vọng tiến vào 10 hạng đầu. Mấy người xếp ở đằng trước bình thường trong bộ lạc không bằng mình, nhưng ngày hôm nay... Ô Sâm thầm than. So với bọn họ thì Tô Minh bình tĩnh rất nhiều, hắn không tiếp tục leo lên núi mà ngồi xếp bằng ở bậc thang thứ 248, luôn tỉ mỉ khống chế tốc độ vận chuyển khí huyết trong người, khiến toàn thân hắn 59 sợi máu không ngừng giảm bớt rồi lại từng cái tăng lên. Hắn cố gắng sức lực lớn nhất, mượn áp lực cân bằng nơi đây, khiến cho sợi máu toàn thân dù là gia tăng hay là giảm bớt, mỗi lần đều cố định một sợi máu. Theo cảm giác của hắn thì cái loại khống chế thế này rất là thú vị. Tựa như hắn luyện dược, chẳng qua lần này lấy tự thân làm hoang đỉnh, mang huyết trong người làm hỏa diễm, lấy thân thể làm nửa phần thảo dược, khống chế lửa mạnh yếu rèn luyện thân thể. Theo thời gian trôi qua, mấy trăm người trên quảng trường bên ngoài đều nhìn bảng xếp hạng trên pho tượng, thỉnh thoảng bốn phía xung xao tiếng bàn tán. Diệp Vọng hạng đầu là không thể nghi ngờ rồi, hiện giờ hắn đã đi đến hơn 680 bậc, không người nào có thể đuổi theo được rồi. Thứ hai và thứ ba là Thần Xung Tức Túc á. Người xem kìa, hai người kia thứ bậc không ngừng trồi sụt, chắc hai bên đang so tài đúng không? Đáng tiếc cho Ô Sâm thiệt nha, không biết xảy ra chuyện gì, thật sự khiến người khó hiểu á. Tiếc cho mặt tôi đêm qua nữa, mãi đến trưa nay đều chưa có động đậy, thứ hạng không ngừng bị vượt qua, hiện giờ trở thành thứ 47 rồi. Đang thảo luận thì bỗng nhiên trên chính pho tượng, một cái tên xếp sau hạng 100 có quần trăng mờ lấp lóe, khiến cái tên khoảnh khắc biến thành màu xám. Biến hóa đột ngột này lập tức khiến cho mọi người chú ý, nhưng bọn họ không lộ ra ngoài ý muốn. Có người tự bỏ rồi. Lần đại thử nào cũng đều ở ngày thứ hai bắt đầu xuất hiện nhiều người bỏ cuộc thôi, không cách nào tiến lên tiếp được nữa. Càng lên núi càng cao thì càng không chịu nổi áp lực mà. Nếu không rời đi sẽ có nguy cơ khí huyết bị ép bức. Giờ phút này bầu trời bỗng nhiên vặn vẹo, ngay sau đó một luồng khói xuyên thấu qua. Mãi đến khi sương mù trên quảng trường tán đi, bên trong xuất hiện một thanh niên khoảng 20 tuổi. Mặt gã tái nhợt, đáp xuống đất rồi thân thể lảo đảo một cái suýt ngã. Hiển nhiên là bị cưỡng bức truyền ra. Dường như gã rất khó chịu ánh nhìn của mọi người, cúi đầu vội đi tới bộ lạc phía xa của mình, lặng lẽ ngồi xuống, sắc mặt chán nản. Bỏ cuộc như vậy, vào buổi chiều xuất hiện ngày càng nhiều, từng cái tên một tối đi, từng bóng dáng ủ rũ bên trong vòng khói đen từ bầu trời vặn vẹo xuất hiện, trở thành hình ảnh hấp dẫn ánh mắt của mọi người vào ngày thứ hai. Từng người bỏ cuộc đều thầm than đi trở về bộ lạc của mình, trong đó có không ít người đến từ phong quyến bộ lạc. Hơn 100 người đã tự bỏ rồi. Các người nhìn xem đi, cho tới đêm nay nhất định có người hơn 50 hạng đầu tự bỏ cho coi. mà tới đêm khuya cũng sẽ có không ít người bỏ cuộc đâu. Dù đêm khuya họ không có tiếng lên, nhưng cực kỳ mỏi mệt thì cũng khó kháng cự áp lực buổi tối tăng cao vô số lần. Mỗi lần cửa thứ nhất đại thử này xem không chỉ là thứ bậc xếp hạng, mà nhìn đám người bỏ cuộc cũng vui lắm à. Đúng rồi đúng rồi, đặc biệt là những người thứ hạng không tệ bỏ cuộc rồi trở lại đây, bộ dạng lo lắng lại sợ bị người vượt qua, rất là mắc cười đó. Ngay lúc những tiếng bàn tán quanh quẩn trong quảng trường, đột nhiên có người luôn nhìn pho tượng, sắc mặt lộ ra hưng phấn. Mặt Tô Động rồi! Lời vừa ra, thoáng chốc gần như mọi người đều nhìn chằm chằm. Vô số ánh mắt lập tức tập trung trên từng cái pho tượng, hàng thuộc về Tô Minh. Tô Minh mở mắt ra, sợi máu trong người sau hơn nửa ngày tỉ mỉ khống chế, còn lại 21 sợi máu thì không thể tiếp tục nữa. Tô Minh ngẩng đầu nhìn bậc thang ẩn trong sương khói trước mặt, chậm rãi đứng lên. Hắn tuyệt không biết mình bị nhiều người chú ý, hiện giờ trong đầu của hắn chỉ có hai ý nghĩ, trừ mượn nơi đây tu luyện ra, còn có tuyệt đối không để cho A Công thất vọng. Cố gắng hết sức mình, thử một phen. Dù gì Tô Minh vẫn là thiếu niên, có sự bốc đồng của tuổi trẻ, có sự háo thắng không chịu thua. Mặt hắn lóe sáng, đi ra một bước, đạp xuống bậc thang thứ 249, áp lực to lớn ập đến khiến thân thể Tô Minh chấn động. Áp lực mạnh thực. Sắc mặt Tô Minh tái nhợt, hắn có cảm giác như trên cầu thang này, một con kỳ thú cực kỳ hung mãnh đang gầm trống. Mắt Tô Minh lộ kiên quyết, khi áp lực ập đến thì khí huyết trong người vận chuyển, 59 sợi máu từng sợi hiện ra, mạnh vọt tới trước. 251, 255, 258. Tô Minh một hơi liên tục đi ra hơn 20 bước, mãi đến khi đứng ở bậc thang thứ 270 mới chậm rãi thở ra. Trán hắn chảy ra mồ hôi. Ba ngày leo thang, không có ánh trăng tẩm bổ. Đối với Tô Minh mà nói thì hơi mệt, nhưng càng là như vậy thì hắn càng quyết tâm. Quan trọng nhất là khi áp lực ngày càng trầm trọng rơi trên người trùng kích 59 sợi máu của hắn, khiến Tô Minh có dự cảm sợi máu sẽ tăng thêm. Hắn biết đây là bởi vì mình đã tìm ra bí mật 6 hàng số, hơn nữa không ngừng khống chế vận chuyển khí huyết, khiến cho những khí huyết được điều chỉnh chính xác, còn đem tiềm lực ở trong người nương theo sự tinh vi không ngừng bị bứt ra. Đặc biệt là hắn đạt được thuộc manh khải chân chính của A Công, còn có một giọt manh huyết từ A Công được phóng thích ở một lần khống chế này. Khi hắn leo lên, bị áp lực từ đỉnh núi bức ép, chân chính hấp thu chúng. Mạnh cắn chặt răng, Tu Minh lần nữa nâng chân lên, tiếp tục bước nhanh tới trước. Trong người quanh quẩn tiếng chấn trầm đục. Theo hắn tiến tới, trên người lập tức xuất hiện sợi máu thứ 60. 61 sợi, 62 sợi. Khi Tu Minh đạp trên bậc thang thứ 301, sợi máu trong người đã bộc phát sợi thứ 67. 67 sợi máu quanh quẩn toàn thân Tu Minh khiến cho hắn có cảm giác lực lượng hơn xa lúc trước. Mặc dù cơ thể hắn không ngừng tuôn mồ hôi, nhưng ánh mắt càng kiên định hơn trước. Tu Minh không biết hắn cử động từ bậc 248 đến 301 khiến cho bên dưới quảng trường mấy trăm người bị rung động đến cỡ nào. Tộc trưởng Hắc Sơn Bộ Lạc cũng liếc nhìn, sắc mặt lộ ra vẻ trầm trọng hiếm thấy. Lại là gần 60 bậc, mặt Tô này không động thì thôi nha, mỗi lần hành động liền kinh người mà. Ta luôn chờ hắn động, quả nhiên không làm ta thất vọng mà. Mặt Tô nè, vòng 30 hạng đầu đi, tốt nhất là xong 10 hạng đầu luôn. Hắn cả ngày không có biến đổi gì, hiện giờ xem như động, thứ bậc cũng chỉ là 36 mà thôi, cũng không có gì. Trong tiếng xôn xao, có người mở miệng ra vẻ ghen tị, khinh thường. Bỗng nhiên người đó mở to con mắt ra, nghẹn lại cái lời sắp sửa thốt ra. Không chỉ có mình người này nghẹn lại một nửa lời nói, hiện giờ trên quảng trường mấy trăm tộc nhân đứng xem, còn có những người từ bỏ so tài quay lại đây. Họ đều mở to con mắt, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Có người từ ngồi xếp bằng phản xạ bực dậy, có người từ vị trí cách pho tượng xếp hạng hơi xa bất giác tiến lên vài bước nhìn cho kỹ, như là muốn nhìn ở khoảng cách gần hơn. Mạnh Công U Long Bộ Lạc giờ phút này hai mắt cũng sáng người, lộ ra tia sáng kỳ lạ, nhìn chằm chằm pho tượng không xa, nhìn thứ hạng thuộc về mặt Tu. Đa số thủ lĩnh bộ lạc tới đây đều tập trung tinh thần nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc. Tiễn thủ U Sơn Bộ Lạc, cha của Bắc Lăng, luôn nhìn thứ hạng trên pho tượng, nhưng đa số thời gian lại nhìn thứ bậc của Bắc Lăng. Hiện tại gã lại bỏ qua thứ hạng con trai mà nhìn hai chữ mặt Tu, nhìn số bậc thang phía sau tăng nhanh kinh người. Toàn bộ quảng trường trong giây phút này tĩnh lặng. Thứ 36, mặt Tu, 301 bậc. Thứ 34, mặt Tu, 310 bậc. Thứ 23, mặt Tu, 351 bậc. Thứ 19, mặt Tu, 371 bậc. Mãi một lúc sau, đến khi mà cái tên mặt Tu sau một lúc lâu vẫn ở thứ hạng 19, vẫn ở tại bậc thang thứ 371, thì trên quảng trường mới phát ra từng đợt hút không khí. Hình ảnh này khiến cho đa số người xem đều hơi bị khó tin. Mặc dù họ đã thấy qua kỳ tích đêm trước rồi, nhưng hôm nay biến đổi so với hôm qua chênh lệch quá lớn. Nếu như đêm hôm qua là kỳ tích, vậy hiện tại chỉ có hai chữ truyền thuyết mới hình dung được tình cảnh khiến người khó tin này. Không đến 60 giây đã từ 248 bậc đi tới 371 bậc rồi. Cái này vượt qua hơn 120 bậc, nhưng lại chỉ dùng không tới 60 giây. Ô Sâm không làm được, Thần Sung cũng không làm được. Cho dù là Diệp Dũng lúc trước đi qua 100 bậc thang này á, cũng dùng vài tiếng đồng hồ lận. Mặt Tô này rốt cuộc là ai vậy? Trong âm thanh hút khí, trên quảng trường dấy lên xôn xao, trình độ sôi trào vượt xa trước đó, vượt xa đêm qua. Đây mới chỉ là buổi chiều thôi á, nếu là đến hoàng hôn hoặc buổi tối, người này đêm qua mạnh mẽ như vậy, hắn có thể đi tới bao nhiêu bậc đây, cuối cùng hắn có thể lấy được thứ bậc nào đây? Mười hạng đầu, người này nhất định sẽ trong mười hạng đầu. Trong đám người có phần tử ghen tị, nhưng vẫn có rất nhiều người vốn là thấp cổ bé họng trong bộ lạc, dù là Thần Sung, U Sâm hay là người mười hạng đầu, 20 hạng đầu, thậm chí là 30, 40 hạng, trong mắt họ đều là tinh anh cao tận chân trời, cần phải ngửa đầu nhìn. Trong lòng càng khát vọng được tiếp xúc, nhưng cùng lúc đó cũng có không cam lòng và bất đắc dĩ. Hiện giờ họ tận mắt thấy một người ngày hôm qua là hạng chót, lấy khí thế và tốc độ khó thể hình dung, từ dưới chót bùng nổ trực tiếp xông vào hạng thứ 19. Kỳ tích mà. Là tận mắt nhìn thấy nên trong lòng hơi kích động, dường như mặt Tô là chính mình vậy. Chẳng qua con người là phức tạp, sẽ không xuất hiện biến đổi một chiều. Trong kích động, họ cũng ẩn chứa phức tạp và hâm mộ, các loại suy nghĩ tới cùng một chỗ, hình thành cảm xúc mà chính họ cũng không nói rõ. Vừa hy vọng Tô Minh có thể vượt lên, người này thỏa mãn khát vọng của họ, rồi lại vô cùng ghen tị từ đám người nhân vật nhỏ leo lên. Thật là muốn đối phương vĩnh viễn giống như mình, chìm dưới đáy tận cùng. Mười hạng đầu hả? Ta thấy không chắc vậy đâu. Hắn là gặp nhiều may mắn thôi, nếu không chừng á là dùng cái chiêu gì hèn hạ mới đi tới được đây á. Không sai, ngươi xem kìa, hắn đi một đoạn xong đều sẽ nghỉ ngơi thật là lâu, ta nói đây nhất định có bí mật gì đó rồi. Đám người bàn tán tràn ngập mâu thuẫn phức tạp, có lẽ một giây trước đó còn đang kích động, giây sau lại trở thành đố kỵ. Nhưng giờ phút này, trong đám người có ông lão xấu xí đảo tròn con mắt, không biết nghĩ tới cái gì. Thường tới gần một số người nói chuyện, kéo một cái ra. Dưới ánh mắt bất mãn của đối phương, vội vàng cúi đầu nói bên tai vài câu, sau đó mau chóng dỡ áo ra rồi vội vàng che lại, bộ dạng như là sợ nhiều người thấy. Ai bị ông lão kéo ra thường thì sắc mặt sửng sốt, như là rất khó tin. Không biết ông lão này lại nói cái gì, đa số đều nửa tin nửa ngờ. Cũng có một số người bị ông lão này dắt đi tới chỗ càng xa hơn rồi bắt đầu giao dịch. So với mấy trăm người ở trên quảng trường, giờ phút này trong núi cao các tộc nhân tham gia thi tài, mỗi người đều thấy hỗn loạn. Đa số nhìn lệnh bài trong tay, nhìn cái tên từ đêm qua liền lọt vào tầm mắt họ. Tâm lý phân biệt không rõ luôn là thứ gì? Hâm mộ, ghen tị, có lẽ còn có khó tin. Lôi Thần thu lại ánh mắt nhìn lệnh bài trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười ngây ngô, nhưng trong con mắt có do dự, gã vừa chậm rãi tiến lên vừa suy nghĩ. Mặt Tô này suốt cuộc có phải là Tô Minh không? Từ đêm hôm qua nhìn đến hai chữ Mặt Tô thế này, trong đầu gã lập tức hiện ra hình dáng Tô Minh rồi. Nhưng hôm nay nhìn Mặt Tô thứ bậc ngày càng cao, vào tới hạng 19, Lôi Thần rung động, ngược lại thêm do dự. Hay, có lẽ là không phải cậu ta đâu. Bắc Lăng thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi xem thứ hạng trong lệnh bài, nhìn cái người tên Mặt Tô xông pha, nhẹ lắc đầu, nhỏ giọng than thở. Người này thật biết cách nhịn mà, từ nay về sau, hắn nhất định là tiếng tăm lan xa. Nhưng điều này không liên quan tới mình, người này đâu phải Ô Sơn bộ lạc mình đâu, nhưng mà tên của hắn có một chữ Tô. Mình chán ghét cái tên này. Bắc Lăng cúi đầu, chậm rãi leo lên. Còn có Tư Không ở cầu thang phía xa, y đã không thèm để ý người tên Mặt Tô nữa rồi. Theo y thấy thì đối phương đã vượt qua rất nhiều người, không phải mình có thể so sánh được. Hiện giờ y càng để ý là Bắc Lăng xếp ở phía trước. Nhất định phải tiến vào 50 hạng đầu. Tư Không siết chặt nắm tay, cắn răng đi tới. Lần đầu tiên Bạch Linh nhìn thứ bậc ở trong lệnh bài lâu như vậy, cô thấy hai từ Mặt Tô giống như Lôi Thần vậy, trong lòng hơi băn khoăn. Là anh ta sao? Bạch Linh cười khổ, lắc đầu. Cô biết Tô Minh là manh sĩ, cũng có chút tu vi, nhưng không cho rằng Tô Minh là Mặt Tô sáng chói như mặt trời này. So với những người này, người thực sự khẩn trương không phải Diệp Vọng, đối với mấy thứ này căn bản là không biết, coi như biết cũng không thèm để ý. Hay là cả hai kẻ không ngừng đấu đá nhau như là Thường Xung và Tức Túc cũng không để ý đến.